Gả vai á, chương 2, chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Linh tê căng thẳng không chịu nổi, mở một cái đai lưng bạch ngọc ra thôi mà phải thở hổn hển cả buổi mới mở được. Nhưng mà Ninh Ân cũng chẳng vội, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên đùi, ngay cả tư thế cũng không thay đổi chút nào. Dưới ánh nến rực rỡ, từ góc độ của Ninh Ân thì có thể thấy phần cổ yếu ớt trắng nõn của nàng kéo dài đến tận sâu bên trong áo. So với Dương Chi Ngọc, còn mê người hơn. Dương Chi Ngọc, ngọc mỡ dê, còn được gọi là Dương Chi Bạch Ngọc, là loại ngọc bích cao cấp nhất của ngọc bích Nephrite, chủ yếu chứa 95, Tremolite, Actinite và Perforce. Hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ, vẻ mặt vẫn lười nhác, thong thả hưởng thụ từng cử chỉ âu yếm vụng về của Ngô Linh Tê. Tuy rằng Ninh Ân lạnh lùng nhưng không thể không thừa nhận làn da của Ngô Linh Tê vô cùng xinh đẹp. Cho dù thân phận bây giờ của nàng không hề cao quý, nhưng vẫn xinh đẹp thanh thoát như trước kia. Dưới ánh đèn kia mái tóc nàng như phát sáng lên. Ánh sáng này chiếu vào mắt làm Ninh Ân khó chịu, khiến người ta muốn kéo xuống, hung hăng xoa nát giữa hai ngón tay. Càng đừng nói đến, nàng lấy lòng hắn vì người đàn ông khác. Hắn yên lặng nhìn mỹ nhân với hai má rực đỏ dưới ánh đèn, thản nhiên nói, Ngô Linh Tê, nàng đánh giá mình quá cao rồi. Đôi mắt hắn như một tảng băng đen, vô cùng đẹp, nhưng trong đó lộ ra chút tăm tối và lạnh lùng. Hai bên thái dương của Ngô Linh Tê chảy ra chút mồ hôi. Vô cùng tủi thân, đánh giá cao hay không cao, thì cũng phải thử mới biết được. Phần lụa thắt ở thắt lưng được tháo ra, những chiếc váy xếp chồng lên dưới chân nàng. Trong thời tiết se lạnh của mùa xuân khiến nàng hơi run lên, sau đó run rẩy quấn lấy cổ hắn, tiến đến gần hơn, nín thở, phủ đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi lạnh lẽo của Ninh Ân. Thấy hắn không lên tiếng, nàng lại to gan di chuyển một chút, lía, em mờ nhẹ vào chóp mũi cao ngất của hắn. Tốt xấu gì cũng ở chung với nhau 2 năm. Nàng biết làm sao để xoa dịu một kẻ điên. Nếu đêm đó tâm trạng hắn tốt thì sẽ khó hơn một chút. Còn nếu tâm trạng hắn không tốt, sẽ phải thấy chút máu. Không ngờ rằng, tối nay không biết kẻ điên bị ca, ích thích gì, mà tâm trạng cũng chẳng tốt. Cười một cái đi, trong lớp màn che mờ mịt, Ninh Ân lạnh lùng ra lệnh. So với quần áo chỉnh tề của hắn thì Ngô Linh Tê lại chật vật hơn rất nhiều. Cả người nàng khó chịu, trong dạ dày bị bỏng, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, không cười nổi. Ninh Ân nhướng mày, rõ ràng đang rất không hài lòng. Hắn vân về cánh môi của Ngô Linh Tê, kéo sang hai bên, đôi môi bị hắn cắn xé vẫn còn đang chảy máu, còn đẹp hơn khi son môi. Mãi đến khi nàng bị kéo nở ra một nụ cười giả tạo chẳng ra gì cả, đau đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Ninh Ân mới buông nàng ra cười ha hà, cười đến lồ, âng ngực cũng run lên. Hắn chống tay ở huyệt thái dương, duỗi ngón tay đặt trên cánh môi của Ngô Linh Tê, từ từ lau chút máu chảy ra, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười, cái miệng nhỏ như thế này, sao lại có gan đòi ăn bổn vương thế? Những lời nói đùa này khiến hai má của Ngô Linh Tê đỏ hết lên. Nàng từng là quý nữ tỏa sáng rực rỡ ở phủ tướng quân, kiêu căng ngạo mạn. Trong 2 năm này, nàng vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn và sợ hãi, nhưng khi nghe thấy những lời nói đùa này của Ninh Ân mới nhắc nhở nàng biết bây giờ nàng ti tiện biết bao nhiêu, nên vẫn thấy tủi thân muốn rơi nước mắt. Dạ dày nóng lên, thân thể khó chịu, trong lòng cũng khó chịu, có thứ gì đó căng lên muốn nứt ra. Ngô Linh Tê cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu. Nàng trừng đôi mắt hạnh đang đỏ bừng của mình lên, dùng sức tránh khỏi sự khống chế của Ninh Ân, muốn rời khỏi, lại dễ dàng bị hắn kéo trở lại giam cầm nàng ở trên giường. Nàng không phục, trong lúc giãy giụa đá trúng vào chân trái của Ninh Ân. Trong chốc lát cả hai người đều bình tĩnh lại, chân trái tàn phế cả đời này chính là vảy ngược của hắn. Không một ai dám đụng vào, càng đừng nói đến bị người khác đá cho một phát thế này. Khuôn mặt tuấn tú của Ninh Ân thoáng chốc trầm hẳn xuống. Chà, một tiếng, hắn nắm lấy cằm của Ngu Linh Tê cười lạnh, da mặt mỏng như thế còn muốn bò lên giường làm gì? Đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT, Ngu Linh Tê cũng biết mình chạm phải điểm giới hạn của hắn, lập tức thấy sợ hãi như con chim cút sợ chết cóng. Nàng còn muốn nói gì đấy, nhưng chỉ cảm thấy bụng đang rất rất đau. Sau đó ánh mắt cũng bắt đầu mê mang, cả người như con cá chết khô đang ra sức tê, hở dốc. Trong cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào. Ninh Ân nhìn chằm chằm vào gương mặt khó coi của nàng. Chỉ là sau khi nàng thấy tên họ Tiết thì ngay cả làm cho có lệ cũng chẳng thèm làm. Nếu là ngày thường, nàng đã sớm khe khẽ dán lên người hắn, nhẹ giọng dỗ dành hắn. Bây giờ mới bắt đầu ghét bổn vương, thế có phải chậm quá rồi không? Ninh Ân thấy không thoải mái, đương nhiên cũng không muốn để người khác thấy thoải mái, nắm lấy mắt cá nhân đang đá lung tung của Ngu Linh Tê. Nói, hay là đánh gãy cái chân này của nàng đi, cài chốt cửa xích lại, để nàng ra khỏi nhà gặp tình nhân cũ của mình cũng không còn sức nữa. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn, giọng nói đột nhiên ngừng lại. Cảnh tượng cuối cùng Ngu Linh Tê nhìn thấy là, nàng phun một ngụm máu đen ra dính vào vạt áo trắng như tuyết của Ninh Ân. Sau đó trong bụng quặn đau không chịu nổi, mắt tối sầm lại không còn ý thức nữa. Ngu Linh Tê không ngờ tới, mạng nhỏ của nàng cứ như thế mà không còn nữa. Nàng suy nghĩ rất lâu cũng chẳng nghĩ ra được, sao đột nhiên nàng lại về chầu ông bà thế này. Dù sao cũng không phải là thật sự bị Ninh Ân hù chết nhỉ. Thế thì không đúng, rất là không đúng. Suốt 3 ngày, linh hồn của nàng cứ lơ lửng bay dưới ánh đèn, nhìn thấy cái xác kỳ lạ của mình đang nằm trên giường băng. Từ lúc đầu không dám tin đến khủng hoảng, sau đó thì chết lặng. Cuối cùng nàng cũng nản lòng nghĩ, chết rồi cũng tốt, kẻ điên kia tức giận sẽ không tìm nàng. Cũng không biết Ninh Ân sẽ đưa thi thể của nàng đi đến đâu. Là mang đi thiêu sạch sẽ, hay là vứt ở một bãi tha ma nào đấy sao? Nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng Ninh Âm sẽ không tổ chức tang sự cho mình. Cũng không bố trí linh đường, thậm chí ngay cả tấm chiếu che lại cũng lười bố thí cho nàng. Tùy ý để xác chết của nàng bị bỏ quên trong căn nhà nhỏ u tối. Năm ngày này qua ngày khác, chắc do không được an táng nên hồn phách của Ngu Linh Tê không thể siêu sinh được. Cứ như cô hồn dạ quỷ mà trôi nổi bên cạnh Ninh Ân. Cắn răng nhìn hắn vào chiều làm việc, nhìn hắn giết người. Sau khi Ngu Linh Tê rời khỏi trần thế được 3 ngày, Ninh Ân đến phủ đệ của dượng nàng Triệu Huy. Hắn vào cửa chưa nói câu nào, chỉ cho người liệt ra 10 tội danh từ nhỏ đến lớn như tham ô, không làm tròn trách nhiệm, giam giữ hết mấy chục người ở Triệu phủ. Dượng Triệu Huy cũng tái mặt vì sợ. Ông ta vội vàng lấy mấy dương bảo vật và một miếng dương chi ngọc ra, quỳ trước mặt Ninh Ân xin hắn rộng lòng tha thứ. Ninh Ân nâng mắt nhìn tấm ngọc kia, cười nói, ngọc thật tốt, chỉ tiếc thiếu chút màu sắc. Dượng lại nghĩ chuyện này có chuyển biến, vừa lộ ra vẻ mặt vui mừng đã nghe thấy Ninh Ân nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Nghe nói máu người dưỡng ngọc mới có thể cho ra một cực phẩm chân chính. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, vẩy ra chút máu tươi đã nhiễm đỏ cả cây hải đường của Triệu phủ. Triệu Huy run rẩy ngã xuống, vũng máu lớn vây xung quanh xác của ông ta, nhuộm đỏ cả một khối dương chi ngọc vô cùng kỳ lạ kia. Thậm chí họ còn không kịp kêu thảm thiết thì Triệu phủ đã trở thành địa ngục nhân gian rồi. Thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả Ngu Linh Tê là quỷ nhưng khi nhìn thấy cũng không chịu được mà run lên. Chẳng mấy chốc, chỉ còn biểu tỷ Triệu Ngọc Mính còn sống, nhưng sắc mặt của nàng ta còn đáng sợ hơn người chết. Hai mắt mở to, nước mắt trào ra không ngừng. Ninh Ân lấy gậy đang cầm trong tay nâng cầm Triệu Ngọc Mính lên. Từ trên cao cúi xuống nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp dịu dàng của nàng ta. Sau một hồi lâu ra vẻ tiếc nuối nói. Mặt của ngươi khiến bổn vương nhớ đến một cố nhân. Dế, tê chết thì đáng tiếc quá. Trong mắt Triệu Ngọc Mính lộ ra một tia sống sót. Run rẩy cúi đầu nắm lấy vạt áo của Ninh Ân. Sau đó, dưới đế của gậy trống cất giấu một lưỡi dao sắc bén. Họa trên gương mặt thanh tú của Triệu Ngọc Mính một vết cắt rất sâu. Từ khóe miệng đến đường tóc mai, Triệu Ngọc Mính che mặt kêu la thảm thiết. Ninh Ân thờ ơ, lạnh nhạt, phân phó người hầu, đưa nàng ta đến chỗ tiện tịch, đày đến quân doanh ở biên cương. Nhớ kỹ đừng để nàng ta chết, có tội thì cần phải sống mới thú vị. Tiện tịch, giai cấp thấp nhất trong xã hội xưa. Cánh cửa sau lưng hắn đóng lại, hồn phách Ngu Linh Tê bị ép phải đi theo hắn. Trong đầu vẫn quanh quẩn tiếng khóc thê lương của biểu tỷ Triệu Ngọc Mính. Tuy Triệu Huy là trừng phạt đúng người đúng tội, Ngu Linh Tê không có nhiều tình cảm lắm đối với cả nhà dượng mình. Lúc này thấy Triệu Phủ rơi vào thảm cảnh, trong lòng cũng có sợ hãi nhiều hơn vui mừng. Ninh Ân nói mặt Triệu Ngọc Mính làm hắn nhớ tới cố nhân của mình. Chỉ có Ngu Linh Tê biết, biểu tỷ trông rất giống nàng, ngay cả nàng cũng không đoán được. Ninh Ân ghét nàng như thế. Ngay cả nhìn thấy gương mặt giống nàng cũng muốn phá đi. Còn muốn bỏ người vào nhà chứa ở quân doanh. Ngu Linh Tê suy nghĩ cẩn thận. 2 năm nay mình cẩn trọng như thế. Không có công lao cũng có khổ lao. Hình như nàng cũng không làm gì có lỗi với Ninh Ân. Cũng không thể ghi hận một cú trên giường kia của nàng đâu nhỉ. Sớm biết thế đã không đà hắn rồi. Kẻ điên thối tha. Ngu Linh Tư chết được 5 ngày, Ninh Ân dứt khoát bắt hết những người còn lại bên nhánh khác của Ngu gia cùng cho đi lưu đày hết. Sau đó, hắn đi đến nhà tù cuối cùng của Đại Lý Tự, thưởng thức tình trạng bi thảm của Tiết Sâm, thuận tiện bẻ gãy luôn 2 ngón tay của hắn. Ngu Linh Tê suýt chút nữa là giận đến bật khóc, nàng cũng chết rồi, Ninh Ân còn giết không tha người bên cạnh nàng nữa. Nàng ngây ngẩn đi theo phía sau Ninh Ân, nguyên rủa kẻ tiểu nhân, hận không thể trở thành lệ quỷ trở về trả thù Ninh Ân giống như trong chuyện. Nhưng nàng không thể, nàng dùng hết sức lực giơ cánh tay lên nhẹ nhàng xuyên qua thân thể của Ninh Ân. Cũng chẳng làm hắn bị thương dù là một sợi tóc. Ngu Linh Tê chết được 6 ngày, cuối cùng Ninh Ân cũng nhớ đến nàng. Ngày xuân tiết trời ấm trở lại, mặc dù trong căn phòng bí mật cũng đặt một cái giường băng, nhưng thân thể của nàng đã chết lâu rồi nên bây giờ nhìn thế nào cũng thấy quỷ quái. Hình như Ninh Ân đã uống rượu, ánh mắt có chút mê mang. Hắn ngồi cạnh giường băng một lá, thì lấy miếng son nàng hay dùng đến khi còn sống, từ từ trang điểm lại cho nàng. Tay nghề trang điểm của hắn rất tốt, trang điểm vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Nhưng Ngu Linh Tê thật sự không có tâm trạng để tán thưởng hắn. Mất đi sức sống, lớp phấn phủ trên mặt lộ ra một màu trắng giả tạo. Tô Viền môi đỏ tươi nhìn vô cùng quỷ dị, nhưng Ninh Ân như không xem xét kỹ, thậm chí còn có tâm trạng đẩy đẩy khóe môi nàng cao lên. Lười biếng nói, cười một cái, làm gì thế? Ngu Linh Tê tức đến mức suýt nữa thì hồn phi phách tán. Nàng nghi tính tình của Ninh Ân đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, hoặc là đang bị điên, thân thể cũng đã cứng rồi, sao còn cười được nữa? Nàng sẽ không cười, cũng không cười nổi. Cuối cùng Ninh Ân cũng nhận ra được vấn đề này. Hắn chống tay lên giường băng, ánh sáng vừa lạnh vừa xanh chiếu vào mặt hắn như thể được phủ một lớp sương lạnh. Hắn cứ ngồi nghĩ như thế, không nhúc nhích, rơi vào yên lặng. Đến ngày thứ 7, Ngu Linh Tê cảm giác được hồn phách của mình cũng giống như mây mù. Gió thổi là có thể tan đi mất, nhưng Ninh Ân vẫn không hạ táng cho nàng. Hắn cho người thu dọn đồ của Ngu Linh Tê cho tốt, khóa vào mật thất. thậm chí hắn còn không cho người hầu trong phủ nhắc đến tên nàng. Ai trái lệnh gơ, yết viết, Ngô Linh Tê có chút đau lòng. Nàng biết, mật thất nho nhỏ kia chính là mồ chôn cuối cùng của mình. Không bài không vị, ngay cả giấy tiền cũng không xứng có được. Cuối cùng thì nàng vẫn không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Bản thân nàng chưa bao giờ làm chuyện nhẫn tâm hại người. Không thể nào lại rơi vào kết cục thế này. Trước khi rơi vào khoảng không vô tận, ý thức nàng có chút hỗn loạn. Nếu như có kiếp sau, nàng nhất định phải khiến cho tên hỗn đản Ninh Ân kia làm trâu làm ngựa. Khiến hắn trả lại hết những tạo nghiệt của mình kiếp này. Cách chương.